Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chiến đấu kết thúc, lại đuổi tới. Hạ Thu lần nữa bị Hỏa Long chặn lại đến, sau đó lui về phía sau, nhìn chòng chọc vào đối phương. Hắn thử phóng qua Hỏa Long tiến về Mariezoa, nhưng kết quả là Hỏa Long không ngừng truy kích mình. Lấy hắn tốc độ phi hành, mình không cách nào thoát đi. Ngươi liền không thể nhường sao? Đem ta bỏ qua, sau đó chờ ta giết sạch Thiên Long Nhân, ngươi cũng sẽ tự do. Hạ Thu nhìn xem Hỏa Long, thấp giọng hỏi, cùng tự do không quan hệ. Hỏa Long nói ra, ta bảo vệ bọn hắn, đã không chỉ là bọn hắn khống chế ta, mà là nhất định phải làm như vậy. Thật là một cái chết đầu óc a. Hạ Thu nhìn xem Hỏa Long nói ra. Chẳng lẽ người chết cũng không sợ sao? Chết? Hỏa Long cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi muốn giết chết ta, căn bản không có khả năng. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Hạ Thu nói ra, mặc dù có chút phiền phức, nhưng ta xác thực có thể đánh bại ngươi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất phân thắng bại. Giao chiến nơi xa mấy cây số bên ngoài, phế tích cuối cùng, Marco từ trên bầu trời bay xuống, rơi vào râu trắng bên người, nói ra, khả năng còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Đây chính là đỉnh tiêm chiến lực ở giữa chiến đấu. A, râu trắng nhìn xem trước mặt phế tích, thần sắc có chút cảm thán. Nguyên bản trong sơn cốc mở ra rộng lớn thông đạo, hiện tại đã bị đống đá vụn đầy, càng đi nơi xa, đá vụn càng nhiều, căn bản là không có cách quá khứ. Tạm thời Hạ tiên sinh rơi vào hạ phong. Marco nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn hay không giúp một tay? Đầu kia Hỏa Long biết bay, nếu là hắn thắng, chấm ngoặc kép, không cần thiết. Dâu trắng đứng ở nơi đó nói ra, chúng ta tiếp tục quan sát, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tình huống như thế nào? Sengoku cầm đen đen Mushi, đối đen đen Mushi hỏi. Chiến đấu tạm thời ngưng. Cự thú vây lưng bị kéo xuống đến, mà lại thân thể có chút thương thế. Hỏa Long chiếm cứ thượng phong. Bầu trời xa xăm phía trên có một tòa phi thuyền, phía trên có binh sĩ quan sát đến xa xa cảnh tượng. Đây là vừa rồi chiến đấu bên trong không quân bộ đội người sống sót. Lần nữa lên không giam khống xa xa khung cảnh chiến đấu, báo cáo vị trí của bọn hắn. Sengoku đối ống nghe nói, bọn hắn lệch nam 30 độ, 5 cây số bên ngoài phế tích bên trên. Binh sĩ hồi đáp. Sengoku phủ lên đen đen Mushi, cau mày nhìn qua nơi xa. Hỏa Long chiếm thượng phong, tin tức này không tốt lắm a. Kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương, chỉ có lưỡng bại câu thương mới có thể để bọn hắn thừa lúc vắng mà vào. Ta cần một nhóm người. Sengoku trên mặt đất vẽ lên mấy bút, nói ra, đây là vị trí của chúng ta, đây là giao chiến điểm, chúng ta nhất định phải bảo đảm tại chiến đấu tiếp tục, đồng thời cũng muốn cam đoan chiến đấu kết thúc lúc chúng ta có thể vượt vào chiến đấu, cho nên muốn rút ngắn khoảng cách, thành lập vòng vây. Ta cần một số người giúp ta. Ta có thể giúp. Hawkeye trực tiếp đi lên trước nói. Tên kia tân nhiệm Thất Vũ Hải cùng bác Nhã Hancock cũng tất cả đều đứng dậy. Chúng ta phân tổ tiến hành. Sengoku an bài nhân tuyển, dự định tiến vào chiến trường. Quân đội của các ngươi đâu? Vì cái gì còn không có giết chết đầu kia cự thú? Còn có Long tại Mariezoa, vì sao không thể giết chết hắn? Chính phủ thế giới nội bộ, Thiên Long Nhân tụ tập cùng một chỗ, chất vấn Ngũ Lão Tinh. Không phải là không thể, mà là không có cách nào. Ngũ Lão Tinh một trong nói ra, Thiên Vương Đại Nhân cùng đầu kia cự thú chiến đấu, đã chiếm thượng phong, bọn hắn phá hủy phế tích, mà lại tiêu diệt không trung bộ đội. Chúng ta đã rất khó vượt vào đến bọn hắn chiến đấu bên trong đi. Về phần Long, một người khác, nói ra, Không Nguyên Soái đã đuổi tới, đang cùng bọn hắn giằng co. Nhưng là Long thủ bên trong có hơn 170 vị các quốc gia quốc vương. Chúng ta không thể tin tính mạng bọn họ tại không để ý. Vậy liền giết bọn hắn. Không thể để cho Long tên kia tại Mariezoa Một vị thiên long nhân hô lớn. Ngũ lão tinh bên trong một vị nổi giận nói. Nhưng là bọn hắn chết rồi. Những quốc gia này đều sẽ rời khỏi chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới biến thành xác không? Đến lúc đó các ngươi còn có cái gì thống trị? Vậy phải làm thế nào? Hạo long nhân bất mãn hô. Chúng ta chỉ cần chờ. Ngũ lão tinh hồi đáp. Nhìn xem những này thiên long nhân nói. Chờ đợi thiên vương đại nhân đánh bại cự thú. Chỉ cần thiên vương đại nhân tại. Như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Người nói không sai. Hạo long nhân nói. Ra, thiên vương bảo vệ chúng ta 800 năm. Còn có thể bảo hộ chúng ta thời gian dài hơn. Chờ hắn trở về. Chúng ta y nguyên có thể thống trị thế giới. Trở về, ngũ lão tinh cười lạnh. Vô luận ai thắng lợi, đều không thể sống sót. Chỉ những thứ này sao? Sang tóc đỏ ngồi tại trên hòn đá. Nhìn xem trước mặt ngã trên mặt đất kít. Lạnh lùng nói ra, liền chút thực lực ấy. Dám đến khiêu chiến chúng ta. Các ngươi thật là lớn gan a, đáng chết. Kít nằm dạp trên mặt đất, muốn đứng lên. Làm thế nào cũng vô pháp làm được. Tại hắn cách đó không xa, Scratchman Apu ngực trúng đạn ngã trên mặt đất. Yasop ở phía xa lau sạch lấy nòng súng. Hawkin nằm dạp trên mặt đất. Beckman ngồi tại cách đó không xa hút thuốc. Thần sắc có chút tản mạn. Giết chóc quân nhân Killer ngã trên mặt đất, không ngừng ho khan máu. Mà ở trước mặt hắn, một vị hoa văn hồng long hình xăm nam tử cũng đang tiếp thụ lấy băng bó. Về phần Urut thì bị Raziot ngồi dưới thân thể. Không cách nào động đậy. Vốn là thụ thương hắn. Thậm chí không nhiều đối phương tạo thành quá lớn thương hại. Cái khác hải tặc càng là tử thương không biết bao nhiêu. Toàn bộ kít liên minh. Bao hàm 5 tên siêu tân tinh. Đối mặt băng hải tặc tóc đỏ. Toàn quân bị diệt. Chúng ta đi thôi. Sang tóc đỏ đứng người lên nói ra. Sự tình có biến hóa. Chúng ta cần chạy tới một chuyến. Những người này đâu? Ben Beckman nhìn xem ngã trên mặt đất kít bọn người hỏi. Tha cho bọn hắn một mạng tốt. Sang nhẹ nhàng nói ra. Kít, nhất định phải nhớ kỹ. Tứ Hoàng cũng không phải tại nhà trói. Lưu lại câu nói này. Sang rời đi nơi đây. Mang theo băng hải tặc tóc đỏ biến mất. Hỗn đản, kít nằm dạp trên mặt đất. Thần sắc âm day dứt. Nhưng lại cũng nhận thức được mình cùng Tứ Hoàng ở giữa chênh lệch. Ta có thể thông qua ăn cường hóa chính mình. Hạ Thu nhìn xem Hỏa Long nói ra. Chỉ cần ta không ngừng ăn cường giả, ta liền có thể càng ngày càng mạnh. Nếu như ta đi ăn những hải quân kia cùng dâu trắng bọn hắn, ngươi liền sẽ không là đối thủ của ta. Cho nên buông tay đi, để cho ta giết bọn hắn. Sau đó ngươi cũng có thể sống xuống tới. Hạ Thu chiến đấu qua sau ngược lại không muốn giết chết. Đầu này Hỏa Long, hắn thực lực cường đại, mà lại biết nói chuyện. Đồng thời cũng giống như mình đều là cái dị loại. Hạ Thu vô luận lại tiến vào xã hội loài người, đều là không hợp nhau quái vật. Có lẽ bởi vì bất lực trấn nhiếp bọn hắn, lại đều sẽ biến thành cao cao tại thượng thần minh. Hắn chưa từng khả năng dù có được nhân loại tán đồng cảm giác, mà lại cũng không cần loại vật này. Hỏa Long còn sống, nhân sinh của hắn sẽ không nhàm chán như vậy. Mà lại mình cùng Hỏa Long đánh xuống, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Những người kia liên hợp lại, chắc chắn có thể tổn thương đến chính mình. Cho nên mình tất nhiên muốn thông qua ăn dâu trắng. Sengoku đợi người tới mạnh lên, thẳng đến giết chết Hỏa Long. Như vậy sao? Hỏa Long nghe được Hạ Thu, trầm mặc lại. Hắn đã có thể đoán trước đến cái kết quả này. Ta nhất định phải giết chết thiên long nhân. Hôm nay không giết, ngày mai cũng sẽ giết chết. Hạ Thu nhìn xem trầm mặc Hỏa Long, lần nữa nói ra, lưu lại đi, để chúng ta lần nữa thống trị thế giới này. Có hắn phối hợp, mình với cái thế giới này, sẽ có được lấy không thể địch nổi lực khống chế. Ta cự tuyệt, Hỏa Long hướng phía Hạ Thu nói ra. Ta nhất định phải thủ hộ bọn hắn đến một khắc cuối cùng. Không chỉ là bởi vì bọn hắn kiềm chế lấy ta, cũng bởi vì ước định, trừ phi ta chết, chấm ngoặc kép, lưu lại câu nói này. Hỏa Long lần nữa hướng phía hắn đánh tới, mở cái miệng rộng, hướng phía Hạ Thu cắn tới. Nhưng là trong nháy mắt này, Hạ Thu thân hình lóe lên, bỏ lỡ hỏa long cắn xé. Oanh, hỏa long răng đánh trúng vào mặt đất. Mặt đất trực tiếp nổ tung một cái động lớn. Sau đó mặt đất hướng phía nơi xa rạn nứt. Nhưng ở cái này trong nháy mắt, Hạ Thu sáu đầu chân trên mặt đất đạp mạnh. Đi mà quay lại, nhắm ngay hỏa long cái cổ. Miệng lớn cắn xuống. Phốc, Hạ Thu miệng cắn trúng cổ của nó. Sau đó răng chậm rãi cắn nhập. Trực tiếp kéo xuống hắn cái cổ. Không dùng võ giả sắc bá khí. Hạ Thu thần sắc động lại. Mình cùng hỏa long nhục thể lực phòng ngự 10 phần cường hãn. Đã có thể so sánh hắc đao cùng vũ trang sắc bá khí hỗn hợp. Nhưng là lực công kích cũng đồng dạng cường đại. Lực lượng cường đại. Viễn siêu hắc đao cứng rắn răng. Nếu là bám vào bên trên vũ trang sắc bá khí. Lẫn nhau đều không thể phòng bị công kích của đối phương. Nhưng là hắn nhưng không có sử dụng vũ trang sắc bá khí. Mặc cho mình cắn xuống. Vì cái gì? Hạ Thu nhìn xem huyết dịch không ngừng từ cái cổ tuôn ra hỏa long. Yêu yêu đọc sách không hiểu hắn vì sao không dùng võ giả sắc bá khí. Mà lại vì sao muốn bán cái này sơ hở cho mình. Chúng ta không thể chiến đấu đến lưỡng bại câu thương. Hỏa long nói ra. Cho đến lúc đó. Sợ là hải quân chính phủ thế giới liền sẽ thừa cơ giết chết chúng ta. Cho nên khi ngươi triển lộ ra có thể chiến thắng ta khả năng lúc. Ta liền định từ bỏ. Ta đã chán ghét bảo hộ đám phế vật này. Nhìn xem bọn hắn tại ta bảo vệ hạ không kiêng nể gì cả. Khống chế ta uy hiếp địch nhân. Ta hận không thể muốn giết chết bọn hắn. Ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng này dạng. Liền có lỗi với những cái kia giúp ta lật đổ đê chi nhất tộc thống trị đồng bạn. Cũng chính là thiên long nhân tổ tiên. Ta đã đáp ứng bọn hắn. Trừ phi ta chết, ta đều sẽ một mực bảo vệ bọn hắn. Không quan hệ trong tay bọn họ khống chế năng lực của ta. Chỉ là ước định mà thôi. Cho nên, hiện tại ta chết đi. Như vậy ước định tự nhiên muốn kết thúc. Nhưng nếu có thể, không muốn giết bọn hắn. Để bọn hắn sống sót, tức cho bọn hắn một lần cơ hội sống sót, cũng làm cho bọn hắn nhìn xem, bọn hắn gây cho sự thống khổ của người khác. Hỏa Long nói đến đây, bỗng nhiên xoay người, hướng phía Hạ Thu cắn tới, nhưng là đối mặt hắn công kích, Hạ Thu rất nhẹ nhàng né tránh, xuất hiện tại hắn khác một bên, sau đó cắn một cái dưới, lần nữa cắn thủng hắn yết hầu, ta tôn trọng ước định của ngươi. Hạ Thu nhìn xem Hỏa Long nói ra, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không giết bọn hắn, sẽ chỉ đem bọn hắn biếm thành bình dân. Tựa như ngươi nói, cái này so giết bọn hắn càng đáng sợ. Nói, Hạ Thu tại đối phương như chút được gánh nặng ánh mắt bên trong. Một cái cắn đứt cổ của hắn, nhìn xem dần dần mất đi khí tức Hỏa Long. Hạ Thu ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hắn hướng phía hải quân đi đến. Hắn hy vọng cùng bọn hắn đạt thành một cái hiệp nghị. Chiến đấu kết thúc, là thời điểm thành lập trật tự mới. À nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.